Chương 4037, Chí Tôn phía dưới, ta vô địch. Ha ha ha. Tuổi trẻ nam tử điên cuồng cười to, cả người lâm vào điên cuồng trạng thái, trên người hắn, hỏa diễm bao phủ, lan tràn đến toàn bộ tàn phá hỗn độn giới. Đại tôn căn bản là không có cách ngăn cản, độ sáng tinh thể người, như là thiêu thân lao đầu vào lửa đang chịu chết. Tàn phá hỗn độn giới, căn bản là không có cách ngăn cản cái này luyện ngục biển lửa, không ngừng có vũ trụ bị luyện hóa, thê thảm tiếng kêu, truyền khắp hoàn vũ, nhưng mà tuổi trẻ nam tử lại bất vi sở động, thậm chí càng thêm điên cuồng. Hắn đem công pháp thôi động đến cực hạn, cưỡng ép dùng thủ đoạn nghịch thiên, dung luyện tàn phá hỗn độn giới. Tàn phá một giới, cuối cùng quá yếu, căn bản là không có cách ngăn cản thiếu chủ lực lượng áp chế. Mấy cái người hầu đứng tại tuổi trẻ nam tử bên cạnh, vì đó hộ pháp, phòng ngừa có người đánh lén. Đương nhiên, bọn hắn cho rằng đây là dư thừa cử động, phóng nhãn hỗn độn giới, người mạnh nhất liền là cái kia được xưng là đại tôn gia hỏa, hắn đã bị thiếu chủ trấn áp, những người khác căn bản lật không nổi cái gì bằng nước. Còn như thái cổ hỗn độn bên trong mọi người, đối mấy cái người hầu tới nói, hoàn toàn liền là lấy trứng chọi đá. Ngu xuẩn. Người hầu xem thường, nếu các ngươi ngoan ngoan thuận theo lời nói, các loại chờ thiếu chủ luyện hóa cái này một giới về sau, có lẽ sẽ lưu các ngươi một con đường sống, đáng tiếc các ngươi muốn tìm chết. Bọn người hầu rất rõ ràng, thiếu chủ nhất mạch, chính là tuyệt đối hỏa diễm trưởng khống giả, được xưng là hỏa diễm quân vương. Thiếu chủ thả ra hỏa diễm, mặc dù nhìn như phổ thông, kỳ thực là thế gian kinh khủng nhất hỏa diễm, chí tôn phía dưới, không ai cả nổi, liền xem như ở thế giới khoảng cách bên trong, bực này hỏa diễm, QNZ đủ để chấn nhiếp địch nhân rồi. Âm ầm biển lửa bao phủ toàn bộ hỗn độn giới, thậm chí lan tràn đến hỗn độn chiến trường bên trong. Nơi này là cùng bản nguyên giới giao hội chi địa, cũng là phương thần bọn người trở về chi địa. Khi bọn hắn mở ra giới bích, trở về hỗn độn giới về sau, trước tiên cảm thấy đáng sợ hỏa diễm, đập vào mặt, dùng lãnh tiên cầm đầu mọi người, trong nháy mắt bạo phát ra toàn bộ thực lực, xua tán đi hỏa diễm xung kích. Ngay sau đó, phương thần thần sắc khẽ giật mình, thầm kêu một tiếng không tốt, ngẩng đầu nhìn lại, không thể nhìn thấy phần cuối biển lửa, hoàn toàn đem hỗn độn giới bao phủ. Thật là đáng sợ hỏa diễm. Đến cùng là ai, tại đối hỗn độn giới xuất thủ chẳng lẽ là thôn ma tộc người sao? Phương thần thả người nhảy lên, nhảy tới trên bầu trời, ngẩng đầu nhìn lại, cách vô tận hư không, thấy được tuổi trẻ thiếu chủ. Hắn muốn luyện hóa hỗn độn giới băng lãnh thanh âm, theo phương thần trong miệng truyền ra, tiếp theo một cái chớp mắt hắn tức giận chu nở dê thiên, trực tiếp lấy mắt thường không thể gặp tốc độ, xông về tuổi trẻ thiếu chủ vị trí. Hừ, muốn chết. Lãnh tiên mấy người cũng giận tím mặt, không kịp chia sẻ một lần nữa trở lại hỗn độn giới vui sướng, trực tiếp tiến vào trạng thái chiến đấu, phân biệt thi triển cường đại lực lượng, khu trục hỏa diễm. Dùng phương thần thực lực hôm nay, một niệm thông thiên hạ, hắn thấy được hãm sâu trong biển lửa hảo huynh đệ, cùng thê tử nữ nhi. Nhi, hi nhi, chờ ta. Phương thần lòng nóng như lửa đốt, đồng thời tức giận chu nở dê thiên, hắn một kiếm bổ ra, mênh mông trung cực chi lực, ngưng tụ thành đáng sợ kiếm quang, bổ về phía tuổi trẻ nam tử. Giang giác mấy cái người hầu thấy thế, đồng thời xuất thủ ngăn cản, đem kiếm quang đánh nát. Bất quá, tuổi trẻ nam tử cũng nhận rất mạnh lực chấn động, hắn ngắn ngủi đỉnh chỉ dung luyện, ngẩng đầu nhìn về phía phương thần. Ừ, tuổi trẻ nam tử nhẹ đều, tại hắn trong biển lửa, lại có thế có người có thế tự do phi hành, có chút ý tứ. Phương thần cũng không lo được nhiều như vậy, tâm ý khẽ động, xuyên thẳng qua hư không, đi tới thái cổ hỗn độn lối vào, hắn thôi động thánh cảnh thập tam giai lực lượng, cưỡng ép đem biển lửa dập tắt. Ầm ầm thanh âm điếc tai nhức óc, vang vọng chân trời, tại phương thần hiện thân một cái mắt, thái cổ hỗn độn bên trong sở hữu hỏa diễm, toàn bộ biến mất. Ngay tại độ sáng tinh thể người, lâm vào tuyệt vọng, chuẩn bị khẳng khái chịu chết thời điểm, đột nhiên nghe được thanh âm quen thuộc. Tình bỗng nhiên quay người, nhìn thấy phương thần một nháy mắt, trắng non trên gương mặt, lộ ra kích động nụ cười, thần ca. Phụ thân. Phương Hy cu nở dê kích động kêu lên. Lâm vào trạng thái hư nhược Quỳnh Sơn Ngũ Bá, càng là trực tiếp nhảy dựng lên, lao đại, người rốt cục trở về. Giờ này khắc này, thái cổ hỗn độn sở hữu cường giả, trong lòng tràn đầy vui sướng, có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Lãnh tụ đại nhân trở về, như vậy thì mang ý nghĩa, tai nạn sẽ biến mất. Phụ thân, ngươi trở về quá tốt rồi. Phương Hy vọt thẳng vào phụ thân trong ngực, khóc thút thít nói. Phương thần đem thê tử cùng nữ nhi ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng vuốt hai nữ bả vai, đôi mắt bên trong lóe lên một vòng kiên định thần sắc, nói, yên tâm, có ta ở đây, hỗn độn giới không có việc gì. Cung nên lãnh tụ đại nhân. Dùng thánh địa thập đại cung chủ cầm đầu đông đảo cường giả, nhao nhao quỳ lệ nên đón phương thần trở về. Hừ, sâu kiến cũng dám cùng sáng tranh nhau phát sáng trong hư không, truyền đến một đạo bắn nổ thanh âm, phương thần ngẩng đầu, xuyên thấu qua hư không, thấy được tuổi trẻ thiếu chủ, cùng hắn mấy cái khí thế cường đại người hầu. Ai là sâu kiến? Phương thần thần sắc bình tĩnh, nhưng đôi mắt bên trong tràn đầy sát ý, đương nhiên là ngươi, ngu xuẩn thổ dân, làm ngươi đứng ra đối đi cờ hở vơ ý ta thời điểm, tiểu chú định ngươi sẽ chết. Tuổi trẻ thiếu chủ khoe môi vểnh lên, lộ ra một vòng thần sắc khinh thường. Mấy cái người hầu đối phương thần cũng là khịt mũi coi thường, tiểu tử, ngươi cũng đã biết, mặt ngươi đúng là ai tại thiếu chủ không có sinh khí trước đó, tự sát đi, bằng không mà nói, cái này một giới người, đều sẽ vì ngươi trốn cùng. Thiếu chủ dung luyện các ngươi cái này một giới, là vinh hạnh của các ngươi, ngươi lại dám ngăn cản bá bá bá lanh tiên bọn người, sau đó đổi tới, ở trên đường trở về, sẽ bị trấn áp đại tôn cứu lên. Các ngươi đại tôn nhìn thấy lanh tiên bọn người, kích động không thôi. Thôn ma tộc đã bị đánh bại, chúng ta trở về chuẩn bị trọng tu hỗn độn giới, chỉ là không nghĩ tới, gặp loại chuyện này. Thinh ông nói, bọn hắn là ai? Ngư ông hỏi. Bọn hắn theo thế giới khoảng cách mà đến, cụ thể là thân phận gì, ta cũng không rõ lắm, nhưng bọn hắn thực lực rất mạnh. Đại tôn thấp giọng nói, lanh tiên lắc đầu. Chỉ cần không có đạt tới trí tôn cảnh, tiểu không sợ hãi. Yên tâm, có hắn tại, hỗn độn giới không có bất kỳ chuyện gì. Bao quát lanh tiên ở bên trong, sở hữu theo bản nguyên giới trở về các cường giả, đối phương thần đều tràn đầy lòng tin. Nói đùa cái gì, thánh cảnh thập tam giai phương thần, sức chiến đấu đã đạt đến một cái không thể tưởng tượng tình trạng, liền nửa bước hỗn độn trí tôn cảnh thánh chủ, mang theo trí tôn chi lực, đồng thời thân thể cùng bản nguyên giới dung hợp. Đều bị phương thần cường thế đánh bại. Lớn như vậy thôn ma tộc, không một người là hắn đối thủ, có thể nghĩ, thực lực của hắn mạnh bao nhiêu trước mắt cái này tuổi trẻ võ giả, thực lực tuy mạnh, nhưng dù sao không phải chí tôn, bọn hắn tin tưởng phương thần. Ta đi trước xử lý một chút phiền phức. Phương thần an ủi thê nữ, đồng thời cùng Quỳnh Sơn ngũ bá các loại chờ hảo huynh đệ nhau nhau bắt chuyện qua về sau, liền về tới thần vận chiến trường, đi vào lãnh tiên bọn người trước mặt. Đại tôn, ngươi không sao chứ? Ta không sao, ngươi cẩn thận một chút. Đại tôn nói y.